Chàng rể chiến thần, chương 3173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3173. Sau này, khi thấy người nước Dương, cho dù đó chỉ là người nước Dương bình thường, cao thủ Chiêu Châu cũng sẽ phải run rẩy. Nghe thấy Yoshida Kakeru nói thế, khí thế bên nước Dương lập tức tăng vọt. Phó hội trưởng Yoshida, tuyệt lắm, giết cao thủ Chiêu Châu này, để họ biết sự mạnh mẽ của cao thủ nước Dương chúng ta đi. Phó hội trưởng Yoshida vạn tuế, cao thủ nước Dương vạn tuế, tất cả cao thủ nước Dương đang có mặt đều reo hò, giọng họ khiến không gian như rung chuyển. Còn cao thủ Chiêu Châu thì đều có sắc mặt nghiêm nghị. Tuy hồi nãy, Dương Chấn vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh ngạc, đánh bại Aoki Yamato chỉ với một đòn, nhưng sau cùng, Aoki Yamato mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ mà thôi. Còn Yoshida Kakeru là phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương, cũng là cao thủ có thực lực gần với Kitano Takeshi nhất trong số cao thủ nước Dương tham gia đấu võ với cao thủ Chiêu Châu lần này. Tuy Yoshida Kakeru mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng không ai nghi ngờ gì về việc sức chiến đấu của ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hết. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cao thủ nước Dương. Bên Chiêu Châu, Đỗ Trọng nhìn chằm chằm vào người thanh niên trên sàn đấu với vẻ nghiêm nghị. Ông ta vẫn luôn vững tin rằng Dương Chấn là người duy nhất có thể cứu cao thủ Chiêu Châu, thậm chí sẵn sàng dùng cả bi pháp có tác dụng phụ rất lớn với cơ thể để kéo dài thời gian, chờ Dương Chấn đến. Nhưng bây giờ Dương Chấn đã đến, ông ta lại bắt đầu lo cho Dương Chấn. Dù sao Dương Chấn cũng còn rất trẻ, chưa đầy 30 tuổi mà đã có thực lực đánh bại Aoki Yamato trong nháy mắt. Có thể tưởng tượng được thiên phú của Dương Chấn mạnh đến mức nào, nếu cho anh 10 năm nữa, trong số những cao thủ nước Dương đang có mặt, còn ai là đối thủ của anh? Có lẽ chẳng cần 10 năm, Dương Chấn cũng làm được điều đó. Nhưng bây giờ, Dương Chấn vẫn còn trẻ, còn bên nước Dương lại có Kitano Takeshi chấn giữ. Cho dù Dương Chấn đánh bại Yoshida Kakeru thì vẫn còn Kitano Takeshi. Một khi Dương Chấn gặp bất trắc, Chiêu Châu sẽ mất một thanh niên có thiên phú nghịch thiên. Lúc này, trên sàn đấu, Dương Chấn bình tĩnh nhìn về phía Yoshida Kakeru. Nói nhảm xong chưa? Xong rồi thì bắt đầu đi. Sau khi anh dứt lời, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người anh. Ha ha ha ha, sau khi cảm nhận được khí thế của Dương Chấn, Yoshida Kakeru vốn đang hơi căng thẳng không khỏi phá lên cười. Siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cậu chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ mà dám bảo tôi trăng trối á? Yoshida Kakeru cười lớn. Xem ra Chiêu Châu thực sự không còn ai nữa, phải gửi gắm hết hy vọng vào một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Nghe thấy Yoshida Kakeru nói thế, cao thủ nước Dương cũng phá lên cười, như thể nghe được chuyện gì hài hước lắm. Chiêu Châu đúng là không còn ai nữa, lại để một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ khiêu chiến phó hội trưởng Yoshida. Cậu ta vội đi chết thế hả? Cách chương.